Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4881 đánh bại Thủy Hỏa Phán Quan 2. Nhìn qua hắc quang đánh xuống, trong lòng Thủy Hỏa Phán Quan dâng lên báo động điên cuồng, đây là cảm giác hắn đã lâu chưa từng sinh ra. Tế Thiên Cửu Đỉnh lại như thế nào, bổn tọa không tin chỉ là một vật chết, thật có thể làm gì được ta. Thủy Hỏa Phán Quan gào rống, quy tắc đạo vận khủng bố tới cực điểm từ trên thân hắn hiện ra, lực lượng thủy hỏa đang xen, hóa thành thủy long cùng hỏa phượng, cả hai vốn nên tương khắc, bây giờ lại hóa thành tương sinh. Hai luồng lực lượng một hỏa một thủy hội tụ vào một chỗ, uy lực thế mà dâng lên đến một trình độ đáng sợ. Diệt. Thủy Hỏa Phán Quan phun ra một chữ, lực lượng thủy hỏa giao hòa cùng hắc quang hung hăng đánh vào nhau. Một chớp mắt tiếp theo, thủy hỏa hủy diệt. Tịch diệt hắc quang như là lưỡi hái diệt thế, lực lượng dưới thần tôn ở trước mặt nó đều tỏ ra yếu đuối đến cực điểm. Mắt thấy hắc quang tới người, con ngươi Thủy Hỏa Phán Quan co rụt lại, lần nữa lấy ra hộ thân chí bảo, đó là một thần binh nửa bước bất hủ đứng đầu, cho dù công kích cấp bậc thần tôn cũng có thể đối kháng được một lần. Chí bảo như thế, Thủy Hỏa Phán Quan cũng sẽ không tùy tiện vận dụng. Nhưng bây giờ khác biệt. Dưới Cửu Diệu Thiên Cức trận, vị cường giả đứng đầu này của Luân Hồi Thần Điện đánh hơi được hơi thở tử vong. Nếu là chí bảo không dùng, bản thân chỉ sợ thật phải ngã ở nơi này. Hơn nữa, cho dù vận dụng chí bảo như thế, cũng không nhất định có thể thật sự ngăn trở lực lượng của Cửu Diệu Thiên Cức trận. Dù sao Tế Thiên Cửu Đỉnh trong truyền thuyết có thể sánh vai tồn tại cấp bậc thần tôn, lực lượng tịch diệt hắc quang trước mắt cũng làm Thủy Hỏa Phán Quan cảm nhận được lực lượng hoàn toàn khác với cấp bậc thần hoàng. Lực lượng bực này rõ ràng là thoát khỏi phạm trù thần hoàng. Chẳng qua, Thủy Hỏa Phán Quan cũng chưa tuyệt vọng. Nếu là Tế Thiên Cửu Đỉnh ở trong tay một vị thần hoàng đỉnh phong, như vậy hắn đại khái phải ngã xuống ở đây. Thế nhưng, bây giờ thúc giục Tế Thiên Cửu Đỉnh, chỉ là một tu sĩ đạo quả mà thôi. Cho dù Tế Thiên Cửu Đỉnh cường đại, đối phương lại có thể có bao nhiêu lực lượng chèo chống. Thủy Hỏa Phán Quan rất rõ, càng là chí bảo cường đại, thúc giục sinh ra tiêu hao càng khủng bố. Như là Tế Thiên Cửu Đỉnh bộc phát ra công kích trình độ như thế, đủ để một nháy mắt mang một tu sĩ đạo quả rút cạn trong nháy mắt. Đây, chính là nguyên nhân Thủy Hỏa Phán Quan không sợ hãi, chỉ thấy chí bảo triệu ra, thần binh như là tấm khiên chắn ngang ở đỉnh đầu Thủy Hỏa Phán Quan, một khắc này khi tịch diệt hắc quan đánh xuống, chỉ làm chí bảo kịch liệt rung động, nhưng còn chưa tới thời điểm thật sự vỡ vụn. Xem đến đây, Thủy Hỏa Phán Quan tự tin cười một tiếng, tiểu bối. Cho dù ngươi có Tế Thiên Cửu Đỉnh lại như thế nào, lực lượng chí bảo như thế cần thiết, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu, bây giờ triệt hồi trận pháp, giao ra Viêm Đế Ấn cùng với Tế Thiên Cửu Đỉnh, bổn tọa có thể làm chủ để ngươi sống sót, thậm chí gia nhập Luân Hồi Thần Điện cũng không có vấn đề. Dứt lời, hắn dừng lại một chút, lại nói, cho dù ân oán của ngươi cùng Bắc Hải Quỷ Đế, bổn tọa cũng có thể ra mặt giúp ngươi hóa giải, lần này, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc đưa ra đáp lại. Bắc Hải Quỷ Đế chính là tồn tại cấp bậc quỷ đế, ngươi chỉ là phán quan, chỉ sợ không có mặt mũi lớn như vậy nhỉ. Ha ha, bổn tọa quả thật không có thể diện khiến Bắc Hải Quỷ Đế dừng tay, nhưng bổn tọa không có, không đại biểu thần tôn không có, ngươi nếu có thể nộp lên Viêm Đế Ấn cùng Tế Thiên Cửu Đỉnh, coi như là một công lớn. Lúc đó, thỉnh cầu thần tôn ra mặt hóa giải ân oán, cũng không thành vấn đề, hơn nữa, thiên tư của ngươi không tệ, nếu là gia nhập Luân Hồi Thần Điện. Tin tưởng thần tôn cũng vui lòng nhìn thấy, Thủy Hỏa Phán Quan hướng dẫn từng bước nói. Hắn dứt lời, thanh âm của Thẩm Trường Thanh liền hoàn toàn yên tĩnh lại. Đối với điều này, Thủy Hỏa Phán Quan không vội. Hắn thấy, chỉ cần đối phương không ngốc, đều hiểu nên lựa chọn như thế nào, chỉ là những chuyện này Thẩm Trường Thanh không có khả năng một lời đáp ứng, cần cân nhắc cũng là bình thường. Nhưng theo một lát chờ đợi, Thủy Hỏa Phán Quan liền dần dần phát hiện không đúng. Hắc quang tràn ngập giữa hư không mặc dù đáng sợ, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể rung chuyển chí bảo mảy may, cảnh tượng một màn này, khiến Thủy Hỏa Phán Quan nhíu mày, tiếp theo tự như đã hiểu cái gì, lập tức giận tím mặt. Ngươi ở đây kéo dài thời gian. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Trên Trung Châu Đỉnh, khóe miệng Thẩm Trường Thanh hiện ra nụ cười, chỉ là nụ cười này thấy thế nào cũng băng lạnh như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng thật sự tin tưởng lời Thủy Hỏa Phán Quan, hoặc là nói. Thẩm Trường Thanh từ trước tới giờ đều không có ý nghĩ mang tính mạng mình giao đến trong tay người khác. Sở dĩ kéo dài thời gian với Thủy Hỏa Phán Quan nhiều như vậy, hoàn toàn chính là vì nhờ vào đó khôi phục lực lượng của bản thân mà thôi. Luyện hóa đan dược cũng là cần thời gian. Lúc đầu Thẩm Trường Thanh muốn kéo dài lâu hơn một chút, nhưng bây giờ bị Thủy Hỏa Phán Quan nhìn ra mánh khóe, hắn tự nhiên cũng không có ý nghĩ tiếp tục ấn dấu. Lúc này, lực lượng mới sinh tràn vào trong chính tòa Tế Thiên Đỉnh, lực lượng kinh khủng bùng nổ, hắc quang lấp lánh trong hư không lập tức biến đổi, chí bảo Nửa Bước Bất Hủ đứng đầu kịch liệt rung động, đạo vận nồng nặc vỡ vụn hủy diệt. Chương 4882 xé rách da mặt, một, không đến một nhịp thở, liền thấy trên tấm khiên hiện ra vết nứt. Thủy Hỏa Phán Quan thấy một màn này, sắc mặt nhất thời biến đổi hẳn, một thân lực lượng đều chuyển toàn bộ vào trong chí bảo, muốn ngăn trở luồng lực lượng hủy thiên diệt địa này. Chỉ tiếc, hắn chung quy đã đánh giá thấp uy lực của Tế Thiên Cửu Đỉnh. Chỉ trong chốc lát, tấm khiên đã trong tiếng ầm ầm vỡ nát ra, lực lượng hắc quang như thế không ngừng hung hăng đánh vào trên thân Thủy Hỏa Phán Quan, mang một nửa thân thể đều cho cứng rắn mài mòn hủy diệt. Mắt thấy lúc bản thân sắp hủy diệt, sợ hãi tử vong khiến Thủy Hỏa Phán Quan bất chấp mọi giá, tất cả chí bảo tồn tại giờ phút này đều bị hắn lấy hết ra. Nổ cho ta! Điên cuồng gầm thét. Vài món chí bảo có thể so với Nửa Bước Bất Hủ ầm ầm nổ tung. Dao động chí bảo tự bạo hủy diệt, trong khoảnh khắc đã càn quét hết thảy. Nhìn từ bên ngoài, chỉ thấy hư không im lặng sụp đổ, một nguồn sức mạnh hủy diệt xuất hiện như từ không tới có, nháy mắt đã càn quét hết thảy. Trong chiến trường của hai phe thế lực, đều bị luồng lực lượng kinh khủng này liên lụy, mấy vị thần hoàng không tránh kịp, thân thể cũng trong khoảnh khắc hủy diệt tiêu vong. Âm âm. Mưa máu như trút nước. Lực lượng diệt thế càn quét. Sau đó liền thấy có thủy hỏa chợt hiện, bao bọc một nửa thân thể trốn vào trong hư không, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Kia là Thủy Hỏa Phán Quan, có cường giả ánh mắt sắc bén phát hiện, cường giả trong một mảng động quan kia cuốn đi, vậy mà chính là Thủy Hỏa Phán Quan. Chỉ là từ cảnh tượng vừa mới nhìn thấy, trạng thái Thủy Hỏa Phán Quan không thể lạc quan, một nửa thân thể bị diệt, bộ dáng có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Một bên khác. Trong hư không, thân hình Thẩm Trường Thanh chậm rãi hiện ra. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, trận chiến này chính là Thủy Hỏa Phán Quan thất bại, bên thắng chính là Thẩm Trường Thanh. Trong lúc nhất thời, cường giả khác của phe Hắc Ám Cấm Chủ, bây giờ kiên kỵ đối với Tế Thiên Cửu Đỉnh đều đề cao đến một mức độ tới cực điểm, cường giả còn lại nhìn chiến cuộc hỗn loạn, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng rút quân. Mắt thấy bốn đại đế triều rút quân, phe thế lực U Minh cũng không có ý tứ thừa thắng xông lên. Thế cục bây giờ nhìn là hiểu ngay, phe thế lực Hắc Ám mặc dù rút quân, nhưng thế lực chỉnh thể vẫn cường đại đến cực điểm, thật muốn tự chiến đến cùng, cho dù phe mình có thể thủ thắng, đoán chừng cũng là thương vong thê thảm nặng nề. Cho nên, thế lực Hắc Ám muốn lui, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Không ít cường giả thời khắc này ánh mắt đều rơi vào trên thân Thẩm Trường Thanh, đối phương sắc mặt như thường, nhưng chỉ cần dụng tâm cảm giác, đều có thể biết rõ hắn suy yếu. Đột nhiên, một luồng lực lượng kinh khủng bùng nổ ra, chỉ thấy có một vị thần hoàng cổ xưa của vô lượng thần tộc cuối cùng không kìm nén được, hướng về Thẩm Trường Thanh hung hãn ra tay. Cường giả ra tay không phải ai khác, chính là thần linh thần hoàng. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn. Thẩm Trường Thanh có thể dựa vào Tế Thiên Cửu Đỉnh đánh bị thương nặng Thủy Hỏa Phán Quan, khiến đối phương không thể không chạy trối chết, đã nói rõ sự đáng sợ của Tế Thiên Cửu Đỉnh. Chí bảo như thế rơi vào trong tay một tu sĩ đạo quả, cũng có thể phát huy ra uy lực nghịch thiên như thế, nếu như là bản thân nắm giữ chí bảo bực này, như vậy uy lực có thể phát huy ra sẽ chỉ càng mạnh hơn. Nếu như chờ đến khi Thẩm Trường Thanh hoàn toàn khôi phục, bản thân còn muốn đạt được Tế Thiên Cửu Đỉnh, quả quyết không có cơ hội. Cho nên, thần linh thần hoàng trực tiếp xé rách da mặt, ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào động thủ. Chỉ cần có thể lấy được Tế Thiên Cửu Đỉnh vào tay, tất cả đều là đáng giá, huống chi, trên thân Thẩm Trường Thanh càng có truyền thừa của Thượng Cổ Đế Quân. Ngươi dám? Tông chủ cẩn thận! Cường giả Thiên Tông bọn Bá Thiên Thần Quân đều biến sắc hẳn, muốn ra tay ngăn cản lại hoàn toàn không kịp. Mắt thấy một đòn của thần linh thần hoàng sắp đánh đến, Thẩm Trường Thanh thay đổi sự suy yếu vừa rồi, ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, sát ý lạnh lẽo xuyên thủng hư không, khiến sắc mặt kẻ trước cũng khẽ thay đổi. Cuối cùng đợi được các ngươi động thủ, vừa dứt lời, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, có chiến mâu đồng xanh nhúng thần huyết xuất hiện trong tay, lực lượng kinh thiên nháy mắt bùng nổ, uy thế khủng bố tràn ngập ra, khí tức giết chóc khiếp người, khiến tâm thần thần linh thần hoàng cũng run rẩy dữ dội. Ở trước mặt luồng ý niệm giết chóc yên lặng vạn cổ này, cho dù thần hoàng cũng yếu đuối như sâu kiến. Trong chớp mắt, lực lượng tan vỡ hủy diệt, chiến mâu đồng xanh phá vỡ hư không, trực tiếp xuyên thủng ngực thần linh thần hoàng, đóng đinh giữa hư không. Từ thần linh thần hoàng ra tay lại đến ngã xuống, trước sau đều không đến thời gian một hơi thở. Ánh mắt tất cả tu sĩ đều rơi vào phía trên chiến mâu đồng xanh, sự tham lam trong mắt cũng không còn cách nào ức chế. Bất hủ thần binh. Chí bảo như thế, nên do bổn hoàng sở hữu. Ngươi dám giết hại thần hoàng tộc ta, để mạng lại, thần hoàng các tộc lúc này rốt cuộc không kìm nén được nữa, cùng nhau đánh về phía Thẩm Trường Thanh, thần hoàng khác của vô lượng thần tộc cũng tức giận ra tay. Chương 4883 xé rách da mặt, 2, rất nhanh. Cường giả đứng đầu của các thần tộc hợp sức, lực lượng đáng sợ càn quét, mục tiêu chỉ thẳng Thẩm Trường Thanh. Giết! Các thần hoàng công kích, khiến Thẩm Trường Thanh cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, đồng thời cũng kích thích sát ý ẩn giấu rất lâu trong lòng hắn. Tiên lực bùng nổ, đại đạo quy tắc hiện ra. Trên thân Thẩm Trường Thanh hiện lên thanh quang, tay phải nắm chặt chiến mâu đồng xanh, bỗng hướng về đông đảo thần hoàng đánh tới. Lực lượng bất hủ thần binh ở thời khắc này bị thúc dục, giết chóc yên lặng vạn cổ hiện lên lần nữa. Máu trên thần mâu không bao giờ khô cạn, chính là thần tôn lưu lại. Bây giờ thần huyết chấn động, thiên uy huy hoàng quét ngang thiên địa, hư ảnh chiến trường thượng cổ cũng theo đó bày ra. Trực diện sự sắc bén của bất hủ thần binh, cho dù thần hoàng đỉnh phong cũng cảm nhận được khí tức tử vong. Tiếp theo, lại thấy Thẩm Trường Thanh lấy ra viêm đế ấn. Chỉ thấy ấn tỳ hóa thành to như núi, lực lượng ẩn chứa bên trong bị hoàn toàn kích phát ra, hư ảnh thượng cổ đế quân hiển hiện, nâng viêm đế ấn hướng về một vị thần hoàng trong đó trấn áp hạ xuống, kẻ sau nhìn ấn tỳ như là ngọn núi nghiền ép đến, toàn thân khí huyết đều ở đây run rẩy, dùng tất cả lực lượng ngăn cản, cuối cùng cũng bị viêm đế ấn cứng rắn nghiền nát. Một vị thần hoàng thân thể sụp đổ, hoàn toàn tiêu vong. Cùng lúc đó, chiến mâu đồng xanh cũng đóng đinh một vị thần hoàng trong hư không, lực lượng giết chóc vạn cổ nháy mắt phá hủy sinh cơ, nhưng ở lúc thần hoàng khác ngã xuống, càng nhiều lực lượng hơn đánh vào trên thân Thẩm Trường Thanh, thanh quang rung động, mà lấy năng lực phòng ngự của bất hủ thánh binh, giờ phút này cũng lung lay sắp đổ. Nhưng mặc kệ nói thế nào, một đòn mang theo giận dữ của đông đảo thần hoàng, Thẩm Trường Thanh chung quy đỡ được. Thấy tình cảnh này, thần hoàng khác sắc mặt âm trầm như nước. Bọn họ hợp sức ra tay vây giết một vị tu sĩ đạo quả, kết quả chưa nháy mắt giết chết đối phương thì thôi, ngược lại để hắn lấy thế sét đánh không kịp che tay chém giết hai vị thần hoàng, hoàn toàn là đang đánh vào mặt mũi tu sĩ bọn họ. Thẩm Trường Thanh lộ ra thực lực, cũng khiến những thần hoàng này mơ hồ có chút sợ hãi. Nhưng không có cường giả nào hối hận, dù sao Thẩm Trường Thanh từ trước đến giờ, lộ ra thần binh chí bảo có thể so với cấp bậc bất hủ đã có không ít. Những chí bảo này bất luận một cái nào đặt trong thần tộc, đều là tương đương với tồn tại chí bảo trấn tộc. Muốn nói bọn họ không đỏ mắt, cũng là chuyện không có khả năng. Hơn nữa, đã làm thì không hối hận. Việc đến một bước này, dừng tay nửa đường cũng là không có khả năng. Cho nên, trận chiến này đã định sẵn hai bên chỉ có thể một bên sống sót, các vị chớ sợ, hắn nhiều nhất cũng chỉ là một tên đạo quả mà thôi, cho dù mượn nhờ bất hủ thần binh, lại có thể chèo chống tới khi nào. Chỉ cần chúng ta hợp sức liền có thể chém giết hắn. Nghịch mệnh thần hoàng tức giận quát. Thần hoàng khác giờ phút này cũng đều mừng rỡ, lần nữa chém giết với Thẩm Trường Thanh. Một trận chiến này bùng nổ vô cùng đột ngột. Rất nhiều tu sĩ đều hoàn toàn không dự liệu được, chờ đến lúc bọn họ kịp phản ứng lại, Thẩm Trường Thanh đã hoàn toàn xé rách da mặt với lượng lớn thần tộc. Trận chiến này chúng ta cần phải ra tay rồi. Phương hướng kiếm thần tộc. Thất tinh tôn giả âm thầm siết chặt nắm đấm, trong mắt ẩn hiện chiến ý, tỏ ra rất háo hức. Hắn thấy, một đám thần hoàng vây công một đạo quả, hoàn toàn là không để ý mặt mũi. Nếu không phải sau lưng bản thân là quan hệ đến kiếm thần tộc, thất tinh tôn giả tất nhiên là muốn ra tay. Kiếm hoàng khẽ lắc đầu, không nên khinh cử vọng động, hắn đã nói không cần chúng ta ra tay, như vậy chúng ta cứ việc xem là được, hắn không đơn giản như mặt ngoài thấy. Cho dù bây giờ, đoán chừng vị này cũng chưa vận dụng toàn bộ lá bài chưa lật. Nói đến đây, trong mắt kiếm hoàng cũng kinh ngạc than thở. Từ xưa đến nay, cũng không có bất cứ một đạo quả thần quân nào có thể làm được trình độ như Thẩm Trường Thanh, cơ duyên chí bảo trên thân đối phương, cho dù là kiếm hoàng cũng sinh ra một chút động lòng. Đương nhiên rồi. Động lòng thì động lòng. Kiếm hoàng cũng không có ý nghĩ giết người đoạt bảo, Trái lại, cảm quan của hắn đối với Thẩm Trường Thanh cũng không tệ. Nếu như đối phương thật sự mở miệng cầu viện, Kiếm Hoàng cũng không để ý bán cho đối phương một cái nhân tình. Nhưng Thẩm Trường Thanh trước đó đã từ chối, nói rõ đối phương cũng có tính toán của mình. Giống như thiên kiêu yêu nghiệt bực này, Kiếm Hoàng không tin Thẩm Trường Thanh sẽ tự mình tìm chết. Hơn nữa, xem ra đến bây giờ, trận chiến này ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Không có cách nào. Lực lượng của bất hủ thần binh là thật sự quá đáng sợ, cho dù một chút sắc bén hiển lộ, đều có thể nhẹ nhõm chém giết thần hoàng, cho dù thần hoàng đỉnh phong cũng không có cách nào ngăn trở công kích như thế. Án binh bất động giống với kiếm thần tộc, vẫn có một bộ phận thần tộc khác. Không phải mỗi một thần tộc đều muốn đi xé rách da mặt với thiên tông. Cùng là thần tộc, chênh lệch với nhau cũng cực kỳ rõ ràng. Ở dưới cục diện bây giờ, thần tộc có thần tôn bất hủ trấn giữ, chính là sừng sững ở đứng đầu nhất, thần tộc khác có thần hoàng trấn giữ, cũng có thể được xưng đứng đầu. Chương 4884 công thủ chuyển hình, 1, nhưng thần tộc khác không có thần hoàng trấn giữ, ở trên thực lực so với kẻ trước liền không có cách nào đánh đồng với nhau. Những tu sĩ thần tộc này đều rất rõ, cho dù bản thân thật sự chen chân vào, xác suất lớn cũng là làm áo cưới cho thần tộc khác. Chí bảo cấp bậc này, không phải mình có thể có được, nếu thật lấy được, cũng tương đương dẫn tới họa sát thân, cho nên, một trận chiến này tham dự vào không có bất cứ lợi ích gì, chẳng bằng lấy tư thái người xem yên lặng nhìn hết thảy. Phe thế lực U Minh, không ít cường giả cũng đều sắc mặt khác nhau, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bất hủ thần binh. Chí bảo như thế nếu rơi vào trong tay chúng ta, cũng có thể phát huy ra tác dụng to lớn, Ngọc Kim Tiên Vương thấy, chúng ta cần mượn cơ hội này động thủ hay không? Trong trận doanh Hoa Dương Tổ Đình, Công Dương Tử hơi nheo mắt, trong mắt có tham lam cũng có sát ý, bất hủ thần binh. Người nào có thể không động lòng? Cường giả khác của Hoa Dương Tổ Đình nghe vậy, cũng có chút ngo ngoe muốn động. Ngọc Kim Tiên Vương trầm mặt hồi lâu, sau đó khẽ lắc đầu, việc của chư thiên chúng ta không nên nhúng tay. Dù sao bây giờ hai phe chúng ta vẫn là minh hữu, tùy tiện động thủ, đưa tới hậu quả không thể dự đoán, tranh đoạt chí bảo ai có năng lực thì được, Ngọc Kim Tiên Vương chung quy là có chút lo xa rồi, nhân tộc chư thiên suy sụp, lại chịu thần tộc khác căm thù, cho dù chúng ta ra tay, lại sẽ có bao nhiêu phiền phức. Có đại năng khác mở miệng nói ra. Ngọc Kim Tiên Vương nhìn đối phương một cái, một lần nữa đặt ánh mắt ở trong chiến trường, các ngươi không nên quên, chư thiên nhân tộc suy sụp không giả. Nhưng mấy vị thần tôn này không nhất định thật sự sẽ ngồi xem mọi thứ xảy ra, theo ta biết, kiếm thần tộc cùng nhân tộc có rất nhiều sâu xa, vì kiếm tôn kia đối với nhân tộc là thái độ cỡ nào, chúng ta cũng không biết được. Chém giết Thẩm Trường Thanh dễ dàng, nếu bởi vậy đắc tội kiếm tôn, như vậy được không bù nổi mất. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh kẻ này thiên tư yêu nghiệt, đứng đầu vạn cổ, hắn cho dù ngã xuống ở đây, ngày khác ở trong U Minh không nhất định không có khả năng cuộc khởi. Ở dưới tình huống không có nắm chắc tuyệt đối, đắc tội một vị yêu nghiệt như vậy, từ đầu đến cuối đều không có lãi. Ngọc Kim Tiên Vương lắc đầu. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Cục diện trước mắt, nếu như Hoa Dương Tổ Đình động thủ, thế lực U Minh khác chỉ sợ cũng sẽ không kiềm chế được, tràn diện lúc đó chắc chắn sẽ càng thêm hỗn loạn, ai cũng không thể cam đoan, bản thân nhất định có thể có được chí bảo toàn thân mà lui. Cho nên, nước chư thiên tạm thời đừng động vào. Bọn họ muốn tranh kệ bọn họ tranh, những chuyện khác cứ tiếp tục xem là được. Những lời này, khiến không ít cường giả Hoa Dương Tổ Đình đều trầm mặc. Ngọc Kim Tiên Vương lo lắng, bọn hắn cũng rõ, bất hủ thần binh tuy tốt, nhưng tai họa ngầm trong đó cũng không ít, một trận chiến của thế lực U Minh cùng thế lực Hắc Ám không thể tách rời lực lượng chư thiên trợ giúp, nếu như bởi vì chuyện này dẫn đến việc kết minh xảy ra vấn đề, hậu quả không phải ai cũng có thể gánh nổi. Trong hư không. Đại đạo quy tắc trùng trùng điệp điệp, Thẩm Trường Thanh chân đạp dòng sông màu máu, chiến mâu đồng xanh làm bất hủ thần binh, lực lượng cất giấu trong đó càng có thể xưng là đáng sợ, lực lượng của mỗi một đòn đều có thể mài mòn hủy diệt đại đạo quy tắc, ai dưới thần tôn bị chạm đến, đều có khả năng bị chém giết tại chỗ. Trấn, trên mặt kim huyền thần hoàng của vô lượng thần tộc hừng hực sát ý, bước ra một bước, đại đạo quy tắc hiển hóa ra ngoài, vô thượng trận văn ép ngang hư không. Gông xiềng lực lượng xuyên qua tất cả, muốn hoàn toàn trấn áp Thẩm Trường Thanh xuống. Nhưng mà, không đợi gông xiềng lực lượng thật sự giáng xuống, Thẩm Trường Thanh đã bắt lấy chiến mâu đồng xanh đánh ra một đòn, đại đạo quy tắc tan vỡ hủy diệt từng khúc, lực lượng sắc bén đáng sợ, khiến thân thể kim huyền thần hoàng chấn động, trên thần thể kiên cố đều bày ra vết nứt. Ầm, ngay lúc này, lại có thần binh chí bảo phá vỡ hư không mà tới, từng vị thần hoàng giờ phút này đều không có bất cứ gì giữ lại, ùng ùng sử dụng ra thủ đoạn cường đại nhất của bản thân, chỉ cầu hoàn toàn trấn áp chém giết Thẩm Trường Thanh. Lúc đầu, bọn hắn là muốn trấn áp Thẩm Trường Thanh, sau đó lại từ trong miệng đối phương ép hỏi tung tích truyền thừa thượng cổ đế quân, nhưng bây giờ, những thần hoàng này đã không có ý định để lại người sống nữa. Lực lượng bất hủ thần binh quá đáng sợ, cho dù thần hoàng đỉnh phong cũng có khả năng bỏ mình. Ở dưới cục diện bực này, nếu như tu sĩ bọn họ còn cố gắng lưu thủ, như vậy không thể nghi ngờ là lấy tính mạng bản thân ra đùa giỡn. Chém giết Thẩm Trường Thanh. Cho dù là không đạt được truyền thừa của thượng cổ đế quân, có thể chia cắt rất nhiều chí bảo trên người đối phương, cũng hoàn toàn không lỗ. Tế Thiên Cửu Đỉnh, Chiến Mâu Đồng Xanh. Viêm Đế Ấn. Thanh Y. Bất luận một chí bảo nào, đều bước vào cấp độ bất hủ. Những thần hoàng này nếu có thể đạt được một loại trong đó, đều có tư cách xưng tôn làm tổ ở cảnh giới thần hoàng. Đây chính là sự đáng sợ của bất hủ chí bảo. Thẩm Trường Thanh có thể chém giết với bọn hắn đến trình độ này, cũng là bởi vì rất nhiều chí bảo, nếu không, đối phương nhất định đã sớm chết. Chương 4885 Công Thủ Chuyển Hình, 2, âm. Âm âm. Đạo pháp vắt ngang hư không, lượng lớn chí bảo lần lượt hiện ra. Dòng lũ lực lượng kinh khủng hung hăng đánh vào trên vòng bảo hộ thanh quan, khiến lực phòng ngự của bất hủ thánh binh cũng có chút không chịu nổi. Nói cho cùng, cũng là bởi vì cảnh giới Thẩm Trường Thanh bây giờ không đủ, không thể thật sự phát huy ra lực lượng của bất hủ thánh binh. Cho nên, thanh quan vỡ vụn, lực lượng dư thế không ngừng đánh vào trên thân Thẩm Trường Thanh, nhục thân có thể so với thần quân tầng 8 cũng suýt nữa tan vỡ. Máu tươi bắn tung tóe trên hư không, hoàn toàn kích thích sát ý trong lòng hắn. Giết! Thẩm Trường Thanh trống lên một tiếng, huyết khí ngập trời sộc thẳng lên mây, có hư ảnh vĩ ngạn bỗng ngưng tụ thành, thân thể tàn tạ nứt nẻ, ở dưới tác dụng của một luồng lực lượng huyền diệu, thế mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, âm, nháy mắt tiếp theo, thân thể nứt nẻ khôi phục như lúc ban đầu. Đây là lần đầu tiên từ khi Thẩm Trường Thanh sáng tạo Hỗn Nguyên Thánh Thể Quyết đến nay. Vận dụng ở trước mặt tu sĩ khác, thi triển ra lực lượng Hỗn Nguyên Thánh Thể. Chân đạp đại địa. Thánh thể bất diệt. Đây là một đặc thù của Hỗn Nguyên Thánh Thể. Cũng là Thẩm Trường Thanh từ trong Thần Sơn Bá Thể đạt được lĩnh ngộ. Mặc dù không làm được như Thần Sơn Bá Thể, chân đạp đại địa chính là phòng ngự vô song, nhưng có thể hấp thu lực lượng đại địa hóa thành chất dinh dưỡng của bản thân, từ đó liên tục không ngừng khôi phục thương thế trên thân. Đây là thủ đoạn gì? Có thần hoàng con ngươi co rụt lại, nhìn thân thể Thẩm Trường Thanh khôi phục, trên mặt hiện ra nét chấn kinh, không nói cái gì cường giả có thể sống lại từ giọt máu, nhưng thương thế trên thân đối phương chính là thần hoàng lưu lại, tự có đạo vận của thần hoàng tồn tại, bình thường muốn khôi phục, nhất định không dễ dàng như vậy. Có thần hoàng có thâm niên tự như nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói, nghe đồn thượng cổ Hắc Đế có một môn tuyệt học tên là Thần Sơn Bá Thể, sau khi tu luyện thân thể có thể so với Côn Lôn Thần Sơn. Chân đạp trên mặt đất liền có thể liên tục không ngừng hấp thu lực lượng, từ đó đứng ở thế bất bại. Hình tượng như vậy, lại tương tự cỡ nào với trước mắt? Thần Sơn Bá Thể. Thượng cổ Hắc Đế. Nghe được đối phương, thần hoàng khác đều khẽ biến sắc, bọn họ vẫn luôn cho rằng, Thẩm Trường Thanh chỉ là lấy được truyền thừa của thượng cổ Viêm Đế, nhưng bây giờ xem ra, đối phương rất có thể đã lấy được truyền thừa của thượng cổ Hắc Đế. Hoặc là nói, đối phương trên thực tế chính là lấy được truyền thừa của hai đại đế quân. Nghĩ đến khả năng này, những thần hoàng này hít thở cũng trở nên gấp rút. Truyền thừa của bất cứ thượng cổ đế quân nào, đều là vô thượng cơ duyên khó mà cân nhắc, nếu như là truyền thừa của hai đại đế quân, như vậy càng đủ khiến tất cả thế lực đều điên cuồng không thôi. Trong chớp mắt, thế công của các thần hoàng càng thêm sắc bén. Mặc kệ trên người Thẩm Trường Thanh có bao nhiêu truyền thừa đế quân, đối phương đều quả quyết không thể sống sót. Thiên tư của vị tông chủ Thiên Tông này, bọn họ đều rõ như ban ngày, thật để đối phương sống sót, ngày khác vấn đỉnh cảnh giới bất hủ, nếu lại quay đầu thanh toán, không phải ai cũng có thể tiếp nhận hậu quả như thế. Hắc Đế truyền thừa lại như thế nào, hôm nay truyền thừa của ai cũng không cứu được ngươi. Nghịch mệnh thần hoàng gào rống, đại đạo quy tắc hóa thành bức tường trong suốt phong tỏa hư không, cắt đứt toàn bộ đường lui của Thẩm Trường Thanh, một thanh trường đao tinh thể đột nhiên bổ ra. Đao cương lạnh lẽo nghiền nát tất cả. Mắt thấy trường đao chém tới, trong mắt Thẩm Trường Thanh hiện rõ ánh sáng lạnh lẽo. Bằng gà đất chó sành các ngươi, muốn chém giết bổn tọa, chỉ là si tâm vọng tưởng. Dứt lời, huyết khí thiêu đốt. Tiên lực khô kiệt trước kia ở một khắc này huyết khí sôi trào, như là dòng sông cuồn cuộn mãnh liệt tràn ra, khi luồng lực lượng mênh mông này rơi trên chiến mâu đồng xanh, sự sắc bén của bất hủ thần binh đều hiển lộ ra hết. Một hư ảnh vĩ ngạn ngưng tụ, đế uy cuồn cuộn, tay phải đối phương nắm lại, như có chiến mâu đồng xanh vô hạn phóng đại bỗng ngưng tụ thành, khi một đòn của Thẩm Trường Thanh đánh ra, hư ảnh nắm chặt hư ảnh chiến mâu cũng đánh ra một đòn tương tự. Một đòn này, chính là một đòn vắt ngang vạn cổ năm tháng. Tự như thời điểm một trận chiến thượng cổ, Viêm Đế dùng chiến mâu đồng xanh này đóng đinh thần tôn, lông tơ toàn thân nghịch mệnh thần hoàng dựng đứng, nỗi sợ hãi khó miêu tả khiến hắn sinh ra một loại kích động muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng chiến mâu đồng xanh thế như sấm sét, muốn lui đã không còn kịp. Lập tức, nghịch mệnh thần hoàng sắc mặt dữ tợn, tất cả lực lượng đại đạo quy tắc tụ tập đến, từng tầng bức tường trong suốt xuất hiện ở trước mặt mình, như là vách ngăn kiên cố không gì phá được. Một chớp mắt tiếp theo, chiến mâu đồng xanh đánh tới. Ầm, thiên địa rung rẩy dữ dội. Bức tường đại đạo trong suốt chống đỡ được một đòn của thần hoàng hậu giai, bây giờ đều vỡ vụn ra từng khúc, chính bức tường trong suốt, không đến một nhịp thở đã phá diệt toàn bộ. Nghịch mệnh thần hoàng sắc mặt hoảng hốt, nhìn chiến mâu đánh tới, không đợi hắn làm ra bước kế tiếp ứng đối, đã ngực kịch liệt đau nhức, thân thể thần hoàng bị trực tiếp xuyên thủng. Chương 4886 sát ý ngập trời, một, lượng lớn lực lượng sinh mệnh trôi qua, không ngừng tràn vào trong chiến mâu đồng xanh, khiến sắc mặt nghịch mệnh thần hoàng càng thêm trắng bệch. Bản hoàng cho dù chết, cũng muốn ngươi chôn cùng, bóng ma tử vong bịt kín trong lòng, hoàn toàn kích thích một chút hung tính cuối cùng trong lòng nghịch mệnh thần hoàng. Dứt lời, nghịch mệnh thần hoàng muốn tự bạo, nhưng Thẩm Trường Thanh lại hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Chỉ trong chớp mắt, nghịch mệnh thần hoàng đã mất mạng tại chỗ. Từ Thẩm Trường Thanh bùng nổ đến nghịch mệnh thần hoàng ngã xuống, cũng chỉ xảy ra ở trong tích tắc, ngay tại nghịch mệnh thần hoàng ngã xuống một khắc này, thế công của thần hoàng khác cũng đến, lực lượng đáng sợ phá vỡ phòng ngự của bất hủ thánh binh, hung hăng đánh vào trên người hắn. Âm! Nhục thân nổ tung, mà lấy cường độ của hỗn nguyên thánh thể, cũng không thể thật sự khôi phục thương thế như vậy, dưới đạo vận lưu lại tàn phá, thương thế nhục thân càng thêm nghiêm trọng, đã tới bờ vực chuẩn bị sụp đổ. Thẩm Trường Thanh, tận thế của ngươi cùng nhân tộc đến rồi. Chân Viêm thần hoàng vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, uy áp hoàng giả bùng nổ, một quyền hủy diệt đại đạo hư không, dòng lũ lực lượng kinh thiên động địa đánh tới, muốn mượn cơ hội này hoàn toàn chém giết Thẩm Trường Thanh. Nghịch mệnh thần hoàng ngã xuống, khiến vị thần hoàng cổ xưa này của thánh thần tộc hoàn toàn phẫn nộ. Dù sao thần hoàng của thánh thần tộc vốn đã không nhiều, ngã xuống bất cứ một vị nào, cũng sẽ làm cả thánh thần tộc thương gân động cốt. Bây giờ mắt thấy Thẩm Trường Thanh bị thương nặng, Chân Viêm thần hoàng sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy? Mắt thấy lực lượng một đòn kia đánh tới, trên mặt Thẩm Trường Thanh lại lộ ra biểu cảm thoải mái, khẽ thở dài một hơi, có một số lá bài chưa lật, chung quy không giấu được rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy khí tức của Thẩm Trường Thanh lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi, không đến một nhịp thở, liền thấy bộ dáng hắn thay đổi hẳn. Rõ ràng là không khác chút nào với nghịch mệnh thần hoàng vừa mới ngã xuống. Một khắc này khi dòng lũ lực lượng đánh đến, Thẩm Trường Thanh nắm chặt chiến mâu đồng xanh đánh ra một đòn, nháy mắt đã hóa giải luồng lực lượng này trong hư không. Nghịch mệnh thần hoàng, Chân Viêm thần hoàng nhìn thấy tình cảnh như thế, cả người đều ngây ra tại chỗ, đối phương giờ phút này không chỉ hình dạng không khác chút nào với nghịch mệnh thần hoàng, cho dù khí tức trên thân thậm chí lực lượng thần hồn, đều hoàn toàn không có bất cứ khác biệt nào với nghịch mệnh thần hoàng. Có một nháy mắt như vậy, Chân Viêm thần hoàng cũng cho rằng Thẩm Trường Thanh vừa rồi chỉ là nghịch mệnh thần hoàng ngụy trang. Thế nhưng ý nghĩ này vừa mới dâng lên đã bị Chân Viêm thần hoàng gạt đi. Hắn biết rõ nghịch mệnh thần hoàng thật sự đã chết rồi. Tu sĩ trước mắt mặc dù không khác chút nào với nghịch mệnh thần hoàng, nhưng tuyệt đối không thể nào là nghịch mệnh thần hoàng. Yêu thuật. Chân Viêm thần hoàng cắn răng nói, trong lòng cũng có sự kiên kỵ cực sâu. Hắn nhớ tới chuyện lúc trước Thẩm Trường Thanh hóa thân phù dương, năng lực hoàn toàn ngụy trang thành một tu sĩ khác như thế, cho dù Chân Viêm thần hoàng cũng chưa từng nghe thấy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nghịch mệnh thần hoàng ngã xuống, Chân Viêm thần hoàng sẽ chỉ cho rằng, người trước mắt chính là nghịch mệnh thần hoàng thật sự, mà không phải tu sĩ khác ngụy trang. Nghĩ đến chuyện này, chân Viêm Thần Hoàng liền có chút không rét mà run. Thủ đoạn ngụy trang vô cùng quỷ dị như thế, quả thực là quỷ thần khó lường. Thử nghĩ xem, nếu như đối phương chém giết tu sĩ khác, sau đó ngụy trang thân phận của đối phương tiềm phục ở bên cạnh mình, như vậy lúc nào cũng có thể mang đến cho mình uy hiếp trí mạng. Không chỉ chân Viêm Thần Hoàng chấn kinh, thần hoàng khác nhìn thấy một màn này, cũng bị thủ đoạn của Thẩm Trường Thanh làm kinh hãi. Thủ đoạn như thế, chỉ có lúc thật sự tận mắt thấy, mới có thể hiểu được chỗ đáng sợ trong đó. Một bên khác, sử dụng bổn nguyên của nghịch mệnh thần hoàng, Thẩm Trường Thanh hóa thân nghịch mệnh thần hoàng đã ngã xuống, lực lượng thần hoàng tầng 8 đều bị hắn kế thừa hoàn mỹ, luôn sức mạnh to lớn dồi dào tới cực điểm này, hoàn toàn không phải mình ban đầu có thể so sánh. Đây chính là lực lượng của thần hoàng tầng 8, quả thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt cảm khái, khi lại nhìn về phía các cường giả bọn chân Viêm Thần Hoàng, ánh mắt của hắn trở nên tàn nhẫn hơn rất nhiều. Lần này, công thủ nên đổi vị trí rồi. Giết! Thẩm Trường Thanh chân đạp hư không, lực lượng thần hoàng tầng 8 như không giữ lại chút nào bùng nổ ra, lực lượng kinh khủng càn quét ở hư không, khiến ức vạn dặm bầu trời đều vỡ nát hủy diệt từng khúc. Luồng thiên uy huy hoàng kia, khiến thần hoàng khác đều kịch liệt biến sắc. Luồng lực lượng này, ít nhất cũng ở thần hoàng tầng 8. Hắn một tu sĩ đạo quả, có thể nào có được lực lượng thần hoàng tầng 8? Thủ đoạn như thế, hẳn chính là truyền thừa của thượng cổ đế quân, lượng lớn tu sĩ chấn kinh. Bọn họ trước kia cho rằng, Thẩm Trường Thanh có thể ngụy trang thành nghịch mệnh thần hoàng, chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi. Không ngờ đối phương lại có thể kế thừa hoàn mỹ lực lượng của nghịch mệnh thần hoàng, điều này liền có chút kinh thế hải tục rồi. Thủ đoạn như thế, các thần hoàng đều chưa từng nghe nói, bọn họ có thể nghĩ tới, cũng chỉ có truyền thừa của thượng cổ đế quân. Chương 4887 sát ý ngập trời, 2, dù sao thượng cổ đế quân là đứng đầu nhất chư thiên, thủ đoạn quỷ thần khó lường, thật có truyền thừa nghịch thiên như thế, cũng không phải chuyện không có khả năng. Giờ phút này, công kích của Thẩm Trường Thanh đã đến. Lực lượng thần hoàng tầng 8, gần như có thể thúc giục lực lượng to lớn của bất hủ thần binh đến cực hạn, phần sắc bén đáng sợ kia, như là có thể phân chia thiên địa hỗn độn, có thần hoàng vẻ mặt sợ hãi, không chút nghĩ ngợi liền quay đầu bỏ chạy. Chỉ tiếc, vị thần hoàng kia động tác dù nhanh, nhưng không so được với tốc độ của bất hủ thần binh, ở dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, ánh sáng lạnh lẽo của chiến mâu xuyên thủng hư không, mạnh mẽ đánh nổ thân thể vị thần hoàng kia ở trên không. Máu thịt thần hồn hoàn toàn hủy diệt, không còn chút khả năng khôi phục nào. Một đòn đánh giết một vị thần hoàng. Thẩm Trường Thanh không dừng lại một chút nào, rất nhanh đã nhằm vào vị thần hoàng thứ hai. Âm, lực lượng thần hoàng tầng 8, phối hợp bất hủ thần binh, thực lực như thế so với thủy hỏa phán quan còn mạnh hơn rất nhiều, gần như có thể xưng kẻ mạnh nhất dưới thần tôn. Cục diện nháy mắt xoay chuyển. Chư thiên thần hoàng đều ngã xuống tại chỗ. Không, có thần hoàng sắc mặt hoảng sợ, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng Thẩm Trường Thanh căn bản không cho hắn cơ hội sống sót, chiến mâu đồng xanh đánh xuống, một vị thần hoàng trong nháy mắt đã bị hủy diệt, cũng có thần hoàng sắc mặt điên cuồng, mắt thấy bản thân không có cách nào sống sót, dứt khoát áp sát lên, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Âm. Thần hoàng tự bạo dư âm tàn phá hư không, lực lượng hủy thiên diệt địa, cho dù đại năng đứng đầu bọn Ngọc Kim Tiên Vương cũng vẻ mặt ngưng trọng. Đang lúc tất cả thần hoàng đều cho rằng Thẩm Trường Thanh sẽ ngã xuống ở trong dư âm tự bạo, liền thấy đối phương từ trong hư không bước ra, thanh quan trên thân lưu chuyển, không nói bỏ mình, cho dù thương thế cũng không có mảy may. Thấy một màn này, thần hoàng còn lại đều sắc mặt tuyệt vọng. Thẩm Tông Chủ, trận chiến này chính là tộc ta sai rồi, hy vọng Thẩm Tông Chủ có thể giơ cao đánh khẽ, bổn hoàng bằng lòng trả bất cứ giá nào. Một vị thần hoàng cuối cùng không áp chế nổi nỗi sợ hãi trong lòng. Cuống quýt mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ tiếc đáp lại hắn, chỉ có huyết quan tượng trưng cho tử vong. Âm. Lại là một vị thần hoàng ngã xuống. Trong mắt Thẩm Trường Thanh sát ý ngập trời, căn bản không có ý tứ dừng tay. Ân oán của nhân tộc cùng chư thiên thần tộc từ xưa đến nay, chỉ là theo U Minh xâm lấn, hai bên mới xem như miễn cưỡng ở cùng một chiến tuyến mà thôi, nhưng trên thực tế, chỉ cần có một chút cơ hội, chư thiên thần tộc đều sẽ lần nữa động thủ đối với nhân tộc. Giống với bây giờ. Cho nên, Thẩm Trường Thanh căn bản không có ý tứ dừng tay. Trận chiến này nếu mình thất bại, chư thiên thần tộc sẽ không cho hắn đường sống, bây giờ hắn chiếm cứ ưu thế, tự nhiên cũng sẽ không cho chư thiên thần tộc đường sống. nhổ cỏ tận gốc. Không chết không thôi, các ngươi ở lúc động thủ với bổn tọa cùng nhân tộc, nên từng nghĩ cục diện bây giờ mới muốn cầu xin tha thứ, không khỏi quá muộn rồi. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh như băng, thượng cổ viêm đế ấn trấn áp hư không, lại là một vị thần hoàng bị chí bảo như thế đánh cho thân thể nứt vỡ, suýt nữa ngã xuống ngay tại chỗ. Cục diện xoay chuyển, khiến tất cả tu sĩ đều không kịp chuẩn bị, thế lực U Minh thấy bộ dáng Thẩm Trường Thanh đại sát tứ phương, đều vẻ mặt chấn kinh, hiển nhiên ai cũng không dự liệu được loại cục diện này. Sau một lúc, Công Dương Tử nhíu mày, chư thiên thần hoàng vốn đã không nhiều, tùy ý hắn giết tiếp như vậy, chỉ sợ sinh lực trong chư thiên có thể vận dụng, chính là cực kỳ có hạn, nghe được hắn nói, Ngọc Kinh Tiên Vương liếc đối phương một cái, thông thả nói, Công Dương Tiên Vương nếu muốn ngăn cản, ta cũng sẽ không ngăn cản, chỉ là vị kia bây giờ đã giết đỏ mắt, không nhất định sẽ nể mặt Hoa Dương Tổ Định ta. Chẳng qua Công Dương Tiên Vương cũng không cần lo lắng, ngươi nếu thật ngã xuống ở nơi này, chờ ta trở về cũng sẽ thỉnh công một phen cho ngươi ở trước mặt tiên tôn, để ngươi có thể đại tán thật vẻ vang. Một câu nói kia, khiến Công Dương Tử nháy mắt nghẹn lời, hắn cũng chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi. Chính như Ngọc Kinh Tiên Vương nói, Thẩm Trường Thanh bây giờ hoàn toàn giết đỏ cả mắt. Cũng không biết đối phương rốt cuộc là dùng thủ đoạn cỡ nào, lại có thể kế thừa hoàn mỹ thực lực của nghịch mệnh thần hoàng, nếu như nói chỉ là một gã nghịch mệnh thần hoàng, tự nhiên không có tư cách áp chế lượng lớn thần hoàng. Nhưng nếu là một nghịch mệnh thần hoàng cộng thêm bốn món bất hủ thần binh, vậy liền hoàn toàn khác rồi, rất nhiều chí bảo, đủ để trang bị đối phương đến tận răng. Đừng nói thần hoàng, cho dù nửa bước thần tôn ở trước mặt, đoán chừng cũng phải quay đầu bỏ chạy. Thực lực của Thẩm Trường Thanh, Công Dương Tử cảm thấy sợ hãi. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình ra mặt ngăn cản, đối phương có thể thuận tay cho mình một đòn hay không? Công Dương Tử chỉ là đại năng tầng 4 thôi, miễn cưỡng có thể sánh vai thần hoàng trung giai, bây giờ Thẩm Trường Thanh chém giết thần hoàng hậu giai cũng như giết chó, hắn đi lên thật sự là hoàn toàn tặng đầu người. Trừ phi thần tôn ra mặt, nếu không không ai có thể ngăn lại. Chương 4888 sát ý ngập trời, 3, nhưng vấn đề là, muốn thần tôn ra mặt lại nào có dễ như nói. Chính cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần, thật muốn chờ thần tôn đến, đoán chừng chư thiên thần hoàng đều phải bị Thẩm Trường Thanh tàn sát hết. Chư thiên thần tộc sợ là phải xong rồi. Phe hoàng cực thần tộc, có thần hoàng cổ xưa âm thầm lau mồ hôi, lúc trước các tộc vây công Thẩm Trường Thanh, bọn họ từng có ý nghĩ ra tay. Nhưng nghĩ tới sự tồn tại của Thượng Khung Thần Tôn, mới cưỡng ép kiềm chế xúc động, Thượng Khung Thần Tôn vẫn luôn phản đối chư thiên nội đấu, trước kia đối phương chưa chứng được Thần Tôn, Hoàng Cực Thần Tộc không phải tất cả tu sĩ đều sẽ nghe theo hiệu lệnh của đối phương, nhưng hôm nay đối phương thành tựu Thần Tôn, tất cả đã hoàn toàn khác. Thần Tôn dụ lệnh, nội bộ Hoàng Cực Thần Tộc cũng không dám chống lại. Bây giờ nhìn thấy một màn này, cường giả Hoàng Cực Thần Tộc đều âm thầm may mắn. May mắn. Bọn họ tuân thủ dụ lệnh của Thượng Khung Thần Tôn, bằng không, trong thần hoàng lần này bị tàn sát, sẽ có cường giả hoàng cực thần tộc. Thẩm Trường Thanh, ngươi nếu giết bổn hoàng, Hắc Ma thần tộc tất nhiên không chết không ngừng với ngươi, thần tôn tộc ta tức giận, tội này ngươi không gánh nổi. Nam Khuê thần hoàng ngăn cản một đòn của bất hủ thần binh, non nửa thần thể vỡ vụn, mắt thấy Thẩm Trường Thanh một lần nữa đánh tới, nỗi sợ hãi trong lòng khiến hắn rốt cục bê cả ma tôn ra ngoài. Nhưng đáp lại Nam Khuê thần hoàng, chỉ có công kích băng lạnh tới cực điểm. Ngay tại một khắc này chiến mâu đồng xanh sắp tới thân, trên thân Nam Khuê thần hoàng hiện lên thần quang, một thân thể vĩ ngạn bỗng xuất hiện, đưa tay ấn ra một chưởng, va chạm với luồng lực lượng kia. Âm. Bàn tay vỡ vụn. Lực lượng một đòn đánh giết thần hoàng, cũng bị ngăn cản được. Ma tôn. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy cường giả xuất hiện, nhíu mày. Trên thân Nam Khuê thần hoàng lại có dấu ấn lực lượng của ma tôn, bây giờ đối phương đối mặt tử vong uy hiếp, dấu ấn thần tôn liền tự chủ kích hoạt. Từ hư ảnh thần tôn có thể ngăn cản một đòn của bản thân, liền có thể nhìn ra được, lực lượng của dấu ấn thần tôn này cũng không kém. Một bên khác, ma tôn cũng nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt. Bất hủ thần binh. Nghịch mệnh thần hoàng của thánh thần tộc ngươi dám động thủ với tộc ta, không phải là chán sống rồi. Nam Khuê thần hoàng nghe vậy, vội vàng nói, khởi bẩm lão tổ, hắn không phải nghịch mệnh thần hoàng, hắn là Thẩm Trường Thanh, kẻ này đạt được truyền thừa thượng cổ đế quân, vậy mà có thể hoàn mỹ mô phỏng lực lượng của thần hoàng khác. Bây giờ kẻ này tùy ý tàn sát chư thiên thần hoàng, xin lão tổ ra tay chém giết kẻ này. Lời của Nam Khuê Thần Hoàng khiến ánh mắt lạnh nhạt của Ma Tôn cũng hơi thay đổi, khi lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, sắc mặt cũng trở nên khác biệt. Truyền thừa Thượng Cổ Đế Quân. Tin tức này khiến hắn có chút giật mình. Chẳng qua, làm cường giả thần tôn thâm niên, Ma Tôn cũng chưa từng nghe, thượng cổ nhân tộc lúc nào có thể có thủ đoạn quỷ dị như thế, bản thân nhìn một lần, cũng không thể nhìn ra mánh khóe của đối phương. Thẳng đến lúc Nam Khuê Thần Hoàng nhắc nhở, Ma Tôn mới xem như thật sự thấy rõ khác biệt trong đó. Cho dù trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng Ma Tôn rốt cuộc là cường giả đứng đầu nhất, vẻ mặt rất nhanh đã khôi phục bình thường. Thẩm Tông chủ vì sao muốn động thủ với tộc ta, cần phải cho bản tôn một lời giải thích. Thần tộc các ngươi ngấp nghé truyền thừa chí bảo trên thân bổn tọa, cho nên động thủ tập kích chém giết trước một bước, bổn tọa chém giết bọn họ, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, thắng làm vua thua làm giặc không có gì đáng nói. Một đoạn lời của Thẩm Trường Thanh khiến Ma Tôn trầm mặt. Quả thật. Chính như đối phương nói, giết người đoạt bảo, thắng làm vua thua làm giặc, quả thật là không có chuyện gì đáng nói. Nhưng, nhìn thảm trạng của Nam Khuê Thần Hoàng, Ma Tôn khẽ lắc đầu, Nam Khuê Thần Hoàng xét cho cùng là thần hoàng tộc ta, Thẩm Tông chủ nể mặt bản tôn, việc này dừng lại ở đây thôi, chuyện trước đó, bản tôn liền thay hắn hướng ngươi bồi tội. Bổn tọa chỉ muốn hỏi Ma Tôn một việc. Việc gì? Trận chiến này nếu bổn tọa đứng trước tử cục, Nam Khuê Thần Hoàng sẽ dừng tay hay không? Một câu của Thẩm Trường Thanh, khiến sắc mặt Ma Tôn tức giận. Tu sĩ khác nghe vậy, vẻ mặt cũng đều biến đổi, công khai chống đối thần tôn, việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ, ai cũng có thể nhìn ra được, nếu là chọc thần tôn tức giận, hậu quả chỉ sợ Thiết Nghĩ không chịu nổi. Cho dù Ngọc Kinh Tiên Vương cũng không ngờ, Thẩm Trường Thanh to gan như thế, dám công khai khiêu chiến thần tôn. Giờ phút này, Nam Khuê Thần Hoàng ỷ vào có Ma Tôn chống lưng, lập tức gào rống, thằng nhãi càng rỡ, sao dám bất kính đối với thần tôn. Ngươi muốn chết. Thẩm Trường Thanh nghe được tiếng quát, ánh mắt lập tức phát lạnh, chiến mâu đồng xanh nghiền nát hư không, lực lượng bất hủ thần binh xuyên qua tất cả, thế mà ngay trước mặt thần tôn cũng muốn chém giết đối phương ngay tại chỗ. Một màn này, khiến Ma Tôn trực tiếp tức giận. Càng rỡ, hắn tự hỏi đã đủ nể mặt đối phương, bây giờ Thẩm Trường Thanh còn muốn ở trước mặt mình động thủ, mà lấy tâm tính của Ma Tôn giờ phút này cũng cảm thấy phẫn nộ, thao túng lực lượng thiên địa ầm ầm rơi xuống. Như muốn hoàn toàn trấn áp. Chương 4889 chém tận giết tuyệt, một đòn mang theo giận dữ của thần tôn, có thể xưng là hủy thiên diệt địa. Cho dù là lực lượng của một dấu ấn, cũng không phải thần hoàng đỉnh phong bình thường có thể so sánh. Ma Tôn trước mắt cho Thẩm Trường Thanh áp lực, so với thủy hỏa phán quan trước đó còn hơn 3 phần. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh bây giờ, không phải trước đó có thể so sánh. Thúc dục bổn nguyên của nghịch mệnh thần hoàng. Khiến hắn trực tiếp có được nội tình thần hoàng tầng 8, giờ phút này một đòn tất sát đánh ra, cho dù nửa bước thần tôn ở trước mặt, cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Hai luồng lực lượng công kích. Bàn tay Ma Tôn lập tức vỡ vụn, lực lượng kinh khủng đánh thẳng tới, khiến một nửa thân thể kẻ sau đều hủy diệt, lượng thiên địa linh khí khổng lồ tụ đến, khiến thân thể vỡ nát của Ma Tôn đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Bất hủ thần binh. Ma Tôn mặt lạnh như băng, hắn không ngờ thực lực của Thẩm Trường Thanh cường đại đến vậy, cho dù lấy một chút lực lượng hóa thân của bản thân, cũng không thể thật sự trấn áp đối phương. Chiến mâu đồng xanh trong tay hắn, khiến Ma Tôn cảm nhận được một sự uy hiếp đến từ tầng thứ sinh mệnh bổn nguyên. Thần huyết chảy xuôi bên trên, khiến lông mày Ma Tôn trực tiếp giật giật. Nếu như hắn không cảm giác sai lầm, thần huyết chảy xuôi phía trên, có một phần thuộc về cường giả Hắc Ma thần tộc. Thay lời khác mà nói, chiến mâu đồng xanh trước mắt, đã từng chém giết một vị thần tôn của Hắc Ma thần tộc. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh một đòn đánh giết một nửa thân thể của Ma Tôn, hắn hoàn toàn không cho đối phương cơ hội khôi phục, sau một đòn đã đi thẳng đến, như là lực lượng to lớn của Thâm Uyên hung hăng đánh vào trên hư ảnh của thần tôn, khiến gã hủy diệt từng tấc một. Chỉ là thời gian qua một lát, hư ảnh thần tôn đã hoàn toàn hủy diệt. Nam Khuê Thần Hoàng xem đến đây, vẻ mặt lập tức hoảng hốt. Hắn không ngờ Thẩm Trường Thanh vậy mà thật sự dám đắc tội thần tôn, hơn nữa thực lực của đối phương vậy mà thật sự cường đại như thế, cho dù lực lượng hóa thân của thần tôn cũng có thể chém giết. Phải biết rằng, Ma Tôn không phải thần tôn bình thường. Đối phương chính là cường giả thần tôn đỉnh phong. Cho dù một luồng lực lượng hóa thân, cũng có thể nhẹ nhàng trấn áp tu sĩ dưới thần tôn. Chỉ có cường giả nửa bước thần tôn mới có mấy phần khả năng chống lại thần tôn hóa thân, bây giờ, thần tôn hóa thân hủy diệt. Từ một ý nghĩa nào đó cũng nói rõ, lực lượng Thẩm Trường Thanh giờ phút này nắm giữ, chính là tương đương với kẻ mạnh nhất dưới thần tôn. Không đợi Nam Khuê Thần Hoàng chấn kinh bao lâu, chiến mâu đồng xanh phá vỡ hư không mà tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai trấn áp hắn, sau đó liền chém giết ngay tại chỗ. Chém giết Nam Khuê Thần Hoàng. Thẩm Trường Thanh không dừng lại một chút nào, tiếp tục lao về phía Thần Hoàng, lúc này, không có bất cứ một thế lực nào sinh ra suy nghĩ ra mặt ngăn cản nữa. Cho dù Công Dương Tử lúc trước nói chuyện, cũng không lộ ra biểu cảm gì lui đến sau lưng Ngọc Kinh Tiên Vương, sợ mình vừa rồi nói chuyện lớn tiếng một chút, sẽ bị Thẩm Trường Thanh chú ý tới. Nói đùa cái gì? Thần Tôn tự mình ra mặt, đối phương cũng không nể mặt, đừng nói là người khác. Đặc biệt một màn Thẩm Trường Thanh chém giết thần tôn hóa thân, chém giết thần hoàng đỉnh phong, càng khắc thật sâu ở trong đầu Công Dương Tử. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là kẻ này không thể địch lại. Trừ phi là có thần tôn thật sự ra mặt, bằng không, thần hoàng khác quả quyết không có khả năng trấn áp đối phương. Khó trách hắn dám trực tiếp chém giết Vu Lượng, hoàn toàn không sợ Bắc Hải Quỷ Đế, ở trước mặt cường giả bậc này, cho dù Bắc Hải Quỷ Đế ở trước mặt, chỉ sợ cũng không nhất định liền có thể trấn áp hắn đi. Công Dương Tử thầm nghĩ, Bắc Hải Quỷ Đế làm nửa bước thần tôn, chính là cường giả đứng đầu toàn bộ U Minh công nhận. Tồn tại cấp bậc như thế, đã có thể xưng tụng chúa tể một phương. Phải biết rằng, cho dù lấy U Minh nội tình, số lượng cường giả cấp bậc thần tôn cũng thưa thớt đến cực điểm, mà dưới thần tôn, có thể xưng mạnh nhất chính là nửa bước thần tôn. Chém giết xong Nam Khuê Thần Hoàng, ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Trường Thanh rơi vào trên thân thần hoàng khác chạy trốn, bước chân khẽ động, liền hướng thẳng đến thần hoàng khác đánh tới, mắt thấy Thẩm Trường Thanh đánh tới, thần hoàng khác đều linh hồn run rẩy, nỗi sợ hãi trong lòng khó mà khống chế, khiến bọn họ cũng không để ý mặt mũi cầu xin tha thứ. Thẩm Tông chủ tha mạng, bổn hoàng thề, vĩnh viễn không đối địch với nhân tộc nữa. Bổn hoàng bằng lòng thần phục, xin Thẩm Tông chủ tha ta một mạng. Thẩm Tông chủ, không ít thần hoàng vẻ mặt sợ hãi, đau khổ cầu khẩn, nhưng đáp lại bọn họ chỉ có sự sắc bén của bất hủ thần binh. Chém tận giết tuyệt. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Thẩm Trường Thanh. Chính như hắn vừa rồi nói, trận chiến này nếu mình thua, những thần hoàng này tất nhiên sẽ không nương tay, đừng nói là bản thân cùng Thiên Tông, cho dù nhân tộc sau lưng, cũng phải đứng trước cục diện diệt tộc, cho dù bây giờ nương tay, tha mạng những thần hoàng này, ngày khác nếu có cơ hội, những thần hoàng này đoán chừng cũng sẽ không nương tay với nhân tộc. Cách làm giải quyết tai họa ngầm tốt nhất, chính là mang căn nguyên của tất cả vấn đề giải quyết. Chương 4890 chém tận giết tuyệt, 2, cho nên, Thẩm Trường Thanh căn bản không có dự định dừng tay. Từng vị thần hoàng ngã xuống, đẫm máu hư không. Thế lực U Minh cùng với thần tộc khác chưa động thủ, bây giờ đều trầm mặc, cho dù là kiếm hoàng, bây giờ trong lòng cũng khó mà giữ được bình tĩnh thật sự. Thiên Tông. Thẩm Trường Thanh, hắn âm thầm lẩm bẩm, trong lòng càng thêm chấn kinh. Kiếm Hoàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, ví dụ Thẩm Trường Thanh thời điểm then chốt bùng nổ, trực tiếp giết ra khỏi trùng vây, lại cần có cường giả khác ra mặt giải cứu, để đối phương có thể thoát khốn, nhưng trong các loại khả năng, duy chỉ không có khả năng Thẩm Trường Thanh bằng vào sức một mình, mang tất cả thần hoàng giết sạch ở bên trong. Dù sao, chuyện thế này quá mức kinh thế hải tục. Đừng nói là một tu sĩ đại năng cũng chưa bước vào, cho dù đại năng thần hoàng đứng đầu, thậm chí tồn tại nửa bước thần tôn bất hủ, cũng không có khả năng chém giết nhiều thần hoàng như vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ, Thẩm Trường Thanh hết lần này tới lần khác đã làm được, nhiều cường giả như vậy ngã xuống, kiếm hoàng đã có thể tưởng tượng được, về sau ảnh hưởng rốt cuộc sẽ lớn bao nhiêu. Toàn bộ chư thiên, đều chắc chắn chấn động. Mà lấy tâm tính của kiếm hoàng, đối với tương lai cũng có mấy phần lo lắng. Lượng lớn thần hoàng ngã xuống không phải kết thúc, vừa vặn trái lại, đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, về sau mưa máu bao phủ, có bao nhiêu thế lực có thể ở trong đại kiếp có thể cầu sinh, thì không biết được, hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, cường giả khác của kiếm thần tộc nghe vậy, cũng đều khẽ biến sắc. Thất phách thần hoàng thở dài khẽ không thể phát hiện. Thái độ của kiếm thần tộc đối với Thiên Tông vẫn luôn ở một cái trạng thái lưỡng cực phân hóa, một ít cường giả thâm niên của thần cung. Đối với nhân tộc cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Cho nên lúc ban đầu kiếm hoàng nhất mạch ủng hộ nhân tộc, kiếm thần cung bên kia cũng không ít cường giả ra mặt ngăn cản, nhưng bây giờ xem ra, cách làm của kiếm hoàng nhất mạch cũng không sai. Chẳng qua, bất cứ chuyện gì cũng không có hai chữ hối hận có thể nói. Thẩm Trường Thanh bây giờ một trận chiến này, xem như hoàn toàn chấn nhiếp thất phách thần hoàng, mang một chút thanh âm phản đối của cường giả thần cung ngày xưa đều trực tiếp trấn áp xuống. Chỉ là, Thẩm Trường Thanh đã đắc tội ma tôn, hơn nữa tùy ý tàn sát cường giả các tộc, về sau thế cục phát triển như thế nào, đã là không thể dự đoán. Âm âm, trong chư thiên. Mưa máu như trút nước, không ngừng nghỉ. Đại đạo quy tắc chấn động. Bi thương khó tả tràn ngập trong đầu chư thiên thần tộc. Rất nhiều cường giả trấn thủ tường lũy chư thiên thấy một màn này, vẻ mặt đều kinh hãi không thôi, hoàn toàn không rõ trong U Minh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ biết, lượng lớn thần hoàng gần như là tập trung ở cùng một thời gian ngã xuống, trong U Minh nhất định là có việc lớn kinh thiên xảy ra. Bên trong thiên lôi vực, rất nhiều cường giả nhân tộc, bây giờ cũng đều vẻ mặt ngưng trọng không thôi. Lượng lớn chư thiên thần hoàng ngã xuống, U Minh nhất định đã xảy ra đại chiến nào không thể dự đoán, Thẩm Trấn Thủ dẫn dắt cường giả thiên tông bước vào U Minh, bây giờ cũng không biết là tình huống gì. Trong quốc đô, Cổ Hưng đứng chắp tay, biểu cảm trên mặt lo lắng không thôi, thân là nhân hoàng, hắn có thể nhạy bén phát hiện trong cõi U Minh tự như có loại dự cảm không lành truyền đến, tự như có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Cảm giác bực này, khiến Cổ Hưng cũng tâm thần nặng nề. Bây giờ nhân tộc không giống với ngày xưa, lúc trước nhân tộc ở lại trong Trường Thanh giới, tuy nói là an phận ở một góc, nhưng xét cho cùng là không có nguy hiểm diệt tộc gì. Nhưng từ một khắc nhân tộc bước ra khỏi Trường Thanh giới, thật sự tiến vào chư thiên trở đi, đường lui của nhân tộc xem như hoàn toàn cắt đứt. Nhân tộc thực lực tổng hợp yếu đuối, bây giờ có thể an ổn sinh tồn ở chư thiên, nguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì có Thẩm Trường Thanh cường giả đứng đầu bực này chấn nhiếp vạn tộc. Nếu là Thẩm Trường Thanh ngã xuống, Cổ Hưng không cần nghĩ cũng có thể rõ, một khắc sau đại quân chư thiên thần tộc sẽ tới, giờ phút này lượng lớn thần hoàng ngã xuống, U Minh xảy ra biến cố, điều này khiến Cổ Hưng có chút bận tâm tương lai của nhân tộc. Dù sao, bây giờ sinh tử tồn vong của nhân tộc, xem như đặt hết ở trên thân một người. Ở bên cạnh hắn, Ngũ Cam cẩn thận nói, bệ hạ yên tâm đi, Thẩm Trấn Thủ công tham tạo hóa, tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Hy vọng như thế đi. Cổ Hưng lắc đầu khẽ khó có thể nhận ra, dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, truyền dụ lệnh bổn hoàng, bảo tất cả cường giả hoàng đình chuẩn bị sẵn sàng, nghiêm mật giám sát hành động của các thần tộc, cùng với lưu ý động tĩnh bên trong U Minh, có bất cứ tin tức nào cần ngay lập tức đến đây bẩm báo. Đồng thời nghiêm lệnh các phương tướng lĩnh, làm tốt chuẩn bị khai chiến. Lời vừa nói ra, trong lòng Ngũ Cam giật mình, bệ hạ hẳn là cho rằng, chư thiên thần hoàng ngã xuống sẽ lan đến nhân tộc, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bất cứ thời điểm nào đều phải làm đầy đủ chuẩn bị, bây giờ chư thiên thần hoàng ngã xuống, tất nhiên sẽ nhấc lên dư âm kinh thiên, ai có thể cam đoan dư âm như thế sẽ không gây hại tới nhân tộc.